đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đệ tử sơ thu đồ, Ngạo Thiên Tông bên trong. Đối với Ấn Lưu Tô sự tình, đệ tử mới nhập môn nhóm tự nhiên cũng rất có hứng thú. Nguyên lai người kia chính là cầm Nho Thành bức tranh người A, nghe nói bị đuổi bắt rất nhiều năm. Thế mà đều không có bị bắt được, nên là rất có bản lãnh. Lúc này, một vị rất có dáng vẻ thư sinh thiếu niên áo trắng đi tới. Gọi là Mạc Huyên, hắn là một đoàn người trung cảnh giới cao nhất, có thuế phàm cảnh tiểu thành tu vi. Hạ trưởng lão để chúng ta đi đại điện. Lớn, đại điện, Đường Liên Vân có chút kinh hỉ. Có hay không có thể nhìn thấy tổ sư a? Mạc Huyên nghĩ nghĩ, nói, tổ sư hẳn là ở. Nhập môn đã qua một ngày, tạm thời chỉ là an bài trụ sở. Đường Liên Vân chạy tới gọi lên trong tinh xá tất cả mọi người. Sau đó cùng nhau đi hướng đại điện. Nhìn qua tòa này vô cùng khí phái tiên điện, mọi người đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt rơi vào kia, Ngạo Thiên, hai chữ bên trên. Bọn hắn bây giờ chính là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Thu Bạch Lộ từ đại điện bên trong đi ra, nhìn về phía dưới một đám người trẻ tuổi, cười đi xuống, đều đi theo ta đi. Vâng, đám người cùng nhau thi lễ một cái. Đường Liên Vân cùng người bên cạnh nói ra, Thu trưởng lão thế nhưng là Thanh Châu nổi danh cái thế thiên kiêu. Ta vốn cho rằng sẽ là cái tương đương ngạo khí người. Nhưng không nghĩ tới không chỉ có người đẹp, mà lại phi thường hiền lành. Mạc Huyên gật gật đầu. Đích thật là không nhìn ra có cái gì giá đỡ. Nghe được bên người hai người lớn tiếng mưu đồ bí mật, Dư Chiêu Chiêu nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận cho Thu trưởng lão nghe được. Đường Liên Vân vội vàng ngậm miệng. Chỉ bất quá trong hàng đệ tử nghĩ linh tinh cùng giao lưu âm thanh, Thu Bạch Lộ đã tất cả đều nghe thấy được. Nàng cười không có bất kỳ cái gì biểu thị, toàn bộ làm như mình không nghe thấy. Đi vào đại điện bên trong, chúng đệ tử liền một chút nhìn phía kia cuối cùng ngồi tại bồ đoàn bên trên vân bào đạo nhân. Đệ tử bái kiến tổ sư, còn có chư vị trưởng lão. Trần Lương Sư mở mắt, nhìn về phía dưới kia một đám đệ tử. Đứng lên đi. Vâng, chúng đệ tử đứng dậy. Nhìn về phía nhà mình tổ sư trong ánh mắt đều là mang theo sùng kính. Trần Lương Sư không nói thêm gì nữa, nhưng lại nhìn Hạ Tiểu Man bọn người một chút. Hạ Tiểu Man lập tức hiểu ý, sau đó ho khan một tiếng liền đi ra. Chúng đệ tử đều là tò mò nhìn vị này tuổi trẻ hạ trưởng lão. Hạ Tiểu Man nhìn về phía dưới các đệ tử, cười hỏi, trong các ngươi nhưng có kiếm tu, hay là muốn học kiếm? Nghe nói như thế, đệ tử bên trong đại bộ phận đều là nghi hoặc, nhưng cũng có một phần nhỏ người như có điều suy nghĩ. Lời này có ý tứ là, đệ tử nguyện ý theo hạ trưởng lão học kiếm. Đầu một cái đứng ra thiếu niên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hạ Tiểu Man hỏi, người tên là gì? Đệ tử Sở Vô Song. Người thích luyện kiếm sao? Sở Vô Song ngẩng đầu lên, trong mắt có hoang mang. Chưa nói tới thích, nhưng cũng không ghét. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền gật đầu, cười nói, không sao, hứng thú có thể chậm rãi bồi dưỡng. Từ nay về sau ngươi liền làm đệ tử của ta đi. Sở Vô Song tương đương bên trên đạo, lập tức đi ra quỳ gối trước mặt Hạ Tiểu Man. Đệ tử Sở Vô Song, bái kiến sư tôn. Hạ Tiểu Man lần đầu thu đồ, trong lòng cũng có chút vui vẻ cùng khẩn trương. Tại một màn như thế về sau, tất cả mọi người đáy lòng nóng lên. Có thể đã lại những này thiên kiêu vi sư tự nhiên cũng là chuyện tốt một kiện. Huống hồ trước mắt mấy vị này đều là tổ sư thân truyền đệ tử. Đi theo các nàng tu tập khẳng định là không ăn thiệt thòi. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man thu một cái đồ đệ về sau liền không lại nhiều lời. Đem Sở Vô Song dẫn tới bên cạnh mình, lui trở về một bên. Thấy thế, đáy lòng của mọi người mát lạnh. Liền một cái a, Hạ Tiểu Man vốn là dự định chỉ lấy một người đệ tử. Lúc này, Thu Bạch Lộ đi ra. Chỉ bất quá còn không đợi nàng mở miệng, phía dưới chúng đệ tử cùng nhau tiến về phía trước một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Trần Lương Sư gặp cũng dưới đáy lòng bật cười. Nhỏ Bạch Lộ nhân khí thật đúng là khá cao. Thu Bạch Lộ cũng bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó cảm nhận được một đôi cực nóng ánh mắt. Nàng lúc này nhìn sang, nhìn thấy thiếu nữ kia. Thu Bạch Lộ chính là cười một tiếng. Đường Liên Vân, nhưng nguyện làm đệ tử của ta. Ta nguyện ý, nghe được tên của mình. Đường Liên Vân âm thanh kích động đều trở nên bén nhọn. Sau đó liền biết mình có chút thất lễ. Vội vàng đi ra quỳ gối. Đệ tử nguyện ý, Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Sau đó nói ra, về sau ta sẽ làm học đường tổng giáo tập, truyền thụ cho các ngươi bản môn đạo pháp. Vị này cũng chỉ là thu một người đệ tử. Rất nhiều người thất lạc. Thu Bạch Lộ tại bọn hắn những đệ tử này trong lòng thế nhưng là nhân khí cao nhất. Cũng là thích hợp nhất làm sư tôn. Cơ hồ tất cả mọi người muốn bái nhập nàng tọa hạ. Sau đó liền Dương Phi Tuyết. Nàng tự hồ sớm có dự định. Lúc này nhìn về phía một vị thiếu niên. Người tên là gì? Thiếu niên kia khẽ giật mình. Sau đó cung kính trả lời. Đệ tử Trần Dương, ta biết ngươi luyện thể, nhưng nguyện theo ta tu hành. Ta cũng là một thể tu. Đệ tử nguyện ý, Trần Dương nghe đối phương cũng là thể tu. Không chút do dự liền bái sư. Đều là thu một vị đệ tử. Vậy vị này đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía vị kia hắc y thiếu nữ. Đều biết hắn là tổ sư tọa hạ đại đệ tử. Thiên Kiêu hội sự tình bọn hắn phần lớn cũng đều biết được. Tự nhiên biết vị này một ít sự tích. Nói thật, vị này lợi hại khẳng định là lợi hại. Nhưng cái này dáng vẻ lạnh như băng cũng không nhịn được làm cho lòng người bên trong nổi da gà. Huống hồ Thiên Kiêu hội những cái kia nghe đồn. Vị này chính là một cái tương đương hung tàn chủ. Có lẽ là cái hỉ nộ vô thường người. Mặc dù không ít người vì thế lo lắng. Nhưng rất nhanh liền cũng không thèm để ý. Muốn bái nhập Diệp Tiêu Tiêu môn hạ. Tối thiểu vị này tại thực lực cùng trời nhà tư sản mặt là không thể chê. Mà lại ngoại nhân kiêng kỵ địa phương đơn giản là hung tàn điểm ấy. Nhưng bọn hắn thân là đồng môn nên là không cần quá cố kỵ. Nhưng mà, Diệp Tiêu Tiêu cũng không đứng ra. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ vị này không có ý định thu đồ sao? Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu mới đi ra. Trần Lương Sư nhìn về phía thiếu nữ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía dưới một đám người. Tầm mắt trao lên. Môi đỏ khẽ mở. Nhưng có. Chấm ngoặc kép. Cộc cộc. Một đống người đứng dậy. Cùng lúc trước Thu Bạch Lộ lúc đi ra không có sai biệt. Diệp Tiêu Tiêu tiếng nói lập tức im bặt mà dừng. Nàng nhíu mày. Lộ ra tương đương do dự. Đây cũng quá nhiều. Hạ Tiểu Man tiến đến Thu Bạch Lộ bên người. Nói. Đại sư tỷ nhân khí thế mà cũng cao như vậy. Ta không nghĩ tới a. Thu Bạch Lộ thì là cười cười. Không có giải thích. Dù sao sư tôn tọa hạ chỉ có đại sư tỷ cũng không thu đồ. Đây chính là người cuối cùng. Nghĩ đến cũng không ai nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Tiêu Tiêu cương nghiêm mặt. Sau đó không nói một lời về tới mình ban đầu vị trí. Cái này có ý tứ gì? Lại không thu. Chúng đệ tử phần lớn đều sắc mặt cổ quái. Vị này quả nhiên là cái hỉ nộ vô thường người. Đắn đo khó định tâm tình. Trần Lương Sư thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra nha đầu này là bị trận thế này dọa sợ. Nơi này hắn ngược lại là nhìn cái minh bạch. Nàng vốn là cái tính tình lãnh đạm. Lần này đứng ra nghĩ đến cũng chỉ là muốn cùng các sư muội làm giống nhau sự tình. Nhưng lại không nắm chắc được thu ai là đồ. Cho nên liền từ bỏ. Bất quá cũng tốt. Vốn là không có thu đồ ý nguyện. Nếu là tùy tiện thu người đệ tử. Nói không chừng sẽ còn chậm trễ lẫn nhau. Ở phía dưới một đám đệ tử thất lạc đến cực điểm. Trần Lương Sư chậm rãi lên tiếng. Cũng không cần quá khuyết điểm rơi. Tương lai sẽ có cơ hội. Nghe được tổ sư. Các đệ tử cũng đều thu lại tâm. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Rất nhanh Trần Lương Sư liền để các đệ tử tán đi. Chỉ để lại Hàn Thanh Hiên cùng nhà mình đệ tử. Trần Lương Sư nói. Thanh Hiên, người đi trước đem tài nguyên phân phối đi. Trước đó đã đem tất cả tài nguyên đều giao cho Hàn. Thanh Hiên, vâng. Hàn Thanh Hiên gật đầu. Trần Lương Sư nói ra. Bạch Lộ, người hiệp trợ Hàn trưởng lão tài nguyên phân phát. Vâng, Thu Bạch Lộ ứng thanh. Sau đó Hàn Thanh Hiên liền rời đi, chỉ để lại một đám đệ tử. Trần Lương Sư nói ra, bây giờ để các ngươi mang đệ tử luyện tay một chút. Đối đãi các ngươi bước vào Hạo Nhiên cảnh, vi sư sẽ vì các ngươi mở thuộc về mình động phủ. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, các đệ tử động phủ. Trần Lương Sư gật đầu nói, về sau nhập môn đệ tử, phần lớn đều sẽ nhập các ngươi môn hạ. Bây giờ chính các ngươi nhận lấy đệ tử tương lai sẽ làm trợ thủ của các ngươi quản lý động phủ. Sư, tôn nghĩ thật xa, Thu Bạch Lộ trong lòng thán phục. Sau đó hỏi, sư tôn, đệ tử bây giờ có thể hay không đem thiên nguyên thiên truyền xuống? Trần Lương Sư nói ra, tu hành tiến độ toàn từ ngươi tự hành nắm chắc. Dù sao Thu Bạch Lộ là tinh xá học đường tổng giáo. Tập, tu hành tiến độ tự nhiên là chính nàng nắm chắc càng tốt hơn. Thu Bạch Lộ nói tiếp, đệ tử hôm qua mô phỏng hạ tông môn điều lệ chế độ. Mời sư tôn xem qua. Đây là trước đó Trần Lương Sư cho hạ nhiệm vụ. Trần Lương Sư tiếp nhận mộc giản, phát hiện Thu Bạch Lộ bày ra nhiều đến 78 đầu. Hắn dần dần xem qua về sau nhẹ gật đầu. Tạm thời cứ dựa theo cái này tới. Vâng, môn hạ đệ tử bên trong, cực khổ nhất chính là Thu Bạch Lộ. Không chỉ có đương tổng giáo tập dạy bảo các đệ tử, nàng vẫn là đan đường đường chủ, còn cần bồi dưỡng có làm luyện đan sư tư chất đệ tử. Ngược lại là vất vả ngươi. Vì sư tôn phân ưu, là đệ tử phải làm. Quá hiểu chuyện, Trần Lương Sư vui mừng. Thu Bạch Lộ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện đương nhiên sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.